Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình tạm thời đi quá tùng cơm xong, Lý Thủy Thành nói trong nha môn còn có việc, hắn cần chạy trở về, nếu không phải hôm nay biết cậu em vợ tới nhà, lại là sinh nhật nhi tử chính mình, Lý Thủy Thành chỉ sợ là không được trở về nhắn nhủ cậu em vợ nhiều ở nhà bối bối tỉ tỉ hắn, lại nói buổi tối lưu lại ăn cơm, hắn mới vội vàng rời đi. Lưu bà tử đi lên thu thập cái bàn, Hàn Tịch Mai dẫn đệ đệ đi đông phòng nói chuyện. Tiểu Bảo Trụ ăn no sau, liền không ngừng dùng tay nhỏ dụi mắt, Hàn Tịch Mai ôm hắn ngồi ở trên giường đất, một chút vỗ hắn, dụ hắn ngủ. Hàn Tiến từ trong lòng ngực móc ra khóa trường mệnh, tròng lên cổ cháu ngoại trai. Lại loạn tiêu tiền, tỷ, này không đáng giá bao nhiêu tiền, chính là tâm ý, ta chỉ có một cái cháu ngoại trai. Làm cữu cữu cũng không thể keo kiệt. Khóa trường mệnh chỉ lớn bằng bàn tay, chính diện khắc có chữ sống lâu trăm tuổi. Sau khi Hàn Tịch Mai gả cho Lý Thủy Thành, cũng sớm đã không phải nông thôn thổ nha đầu năm đó không có kiến thức gì, chỉ là đôi mắt quét một chút, liền biết này khóa trường mệnh ít nhất đệ đệ tiêu mất mười mấy lượng bạc. Được rồi, ta biết đệ hiện tại kiếm tiền dễ dàng, liền không cùng đệ tranh. Không phải tỷ nói đệ cũng cần tích cóp chút tiền. Ngày sau cũng cưới một cái hảo tức phụ trở về. Hàn Tiến cười nhạt, không có chính diện trả lời tỷ tỷ hắn, mà là nói. Tỷ, tiểu nha đầu kia vẫn là như vậy. Hắn đã sớm biết tỷ phu trước có một nữ nhi, vẫn luôn cùng đại tỷ không dễ chịu. Nhưng bởi vì hắn tới Lý gia số lần ít, bình thường thấy được cũng ít. Liền nhìn bộ dáng hôm nay, này nơi nào là không dễ chịu, rõ ràng chính là bộ dáng có thù oán. Hàn Tịch Mai cười mỉa. Tránh nặng tìm nhẹ nói, đệ đều nói nàng chỉ là một tiểu nha đầu, ta còn có thể đi cùng nàng so đo sao? Không nói nàng, đệ cùng tỷ nói xem đệ có cô nương mình thích không? Nếu là có, tỷ tự mình giúp đệ đi xem tướng. Vấn đề này Hàn Tịch Mai hỏi qua không dưới mấy chục lần, nàng vẫn luôn thực lo lắng nhân sinh đại sự của đệ đệ. Hàn Tiến nhìn tỷ tỷ hắn, nói là tiểu nha đầu, nhưng nha đầu kia năm nay đã 15. Mà tỷ tỷ hắn năm nay cũng bất quá mới 25. Năm đó hắn liền không tán đồng tỷ tỷ hắn gả cho Lý Thủy Thành. Lý Thủy Thành tuy điều kiện không kém, nhưng rốt cuộc tuổi là lớn chút, so với tỷ tỷ hắn lớn hơn 9 tuổi, vợ trước còn để lại một nữ nhi 9 tuổi. Mẹ kế khó làm, Hàn Tiến biết qua thôn trang bọn họ một ít người làm mẹ kế là sống đến gian nan cỡ nào. Không đề cập tới người khác, mẹ hắn làm sao không phải thập phần gian nan. Ngày thường nhẹ không được nặng không được, nơm nớp lo sợ, rất sợ người khác chỉ trích chính mình đối với hài tử vợ trước không tốt. Cho nên lúc trước cho dù Lý Thủy Thành kia thân phận không kém, lại có công việc, hắn cũng không muốn tỷ tỷ hắn gả lại đây. Nhưng tỷ tỷ hắn lại một ý kiên trì, hắn ngăn trở cũng vô dụng. Nhớ rõ năm đó tỷ tỷ trước khi xuất giá một ngày, lôi kéo tay hắn nói tỷ đệ bọn họ hai người tình cảnh gian nan. Dù sao nàng luôn là phải gả cho người, cùng với bị Hàn gia bán đi, còn không bằng chính mình chọn một người để gả. Nếu phải gả, nàng liền phải gả người tốt nhất, ngày sau cũng có thể cho hắn có chỗ chống lưng. Lúc đó, Hàn Tiến tình cảnh gian nan, Hàn gia trang bên kia không có vị trí của hắn, chính mình đi trấn trên kiếm ăn, luôn có người đem thanh danh hắn chuyển tới, thế cho nên chủ nhân cũng không dám thuê hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi các nơi chuyển hàng làm cu ly nuôi sống chính mình, bởi vì chỉ có loại này việc, người khác mới không để bụng hắn rốt cuộc là cái dạng người gì. Hàn Tiến khi đó, cực đoan, bi phẫn, oán trời bất công, cả ngày đắm chìm ở bên trong hận oán. Nghe được tỷ tỷ hắn nói, mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn rốt cuộc đang làm cái gì, biết rõ sự tình vô lực xoay chuyển. Biết rõ Hàn gia trang bên kia không có chỗ cho mình dung thân, hắn nên đem tầm mắt phóng xa chút, mà không phải chỉ ở một góc. Tỷ tỷ hắn vì thay đổi tình cảnh tỷ đệ hai người, đều làm ra hy sinh như thế, vì cái gì hắn còn muốn ở nơi đó tiếp tục lãng phí thời gian, hắn là nam nhân không phải sao? Chờ Hàn Tịch Mai ra cửa, Hàn Tiến liền hướng Vạn Niên huyện đi tới, khởi điểm hắn làm cũng chỉ là cu ly. Nhưng chỉ cần địa phương có người, nó liền có giang hồ. Vạn Niên huyện bởi vì là đại huyện của Đông Xương Phủ, lại là chỗ giao thông yếu đảo, người từ Nam Chí Bắc rất nhiều. Loại địa phương này các góc đều có quy tắc của nó, giống như bọn họ ở bến tàu làm cu li, liền có người kéo bè kéo cánh xa lánh người khác, không cho người ngoài tùy ý tiến đến nhận việc, nếu là muốn nhận việc cũng có thể, cần thiết gia nhập nhóm bọn họ, còn phải hướng lên trên giao tiền biếu. Tầng tầng áp bách, tầng tầng bóc lột, cách chương.